Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, nữ nhân. Diệp Sát tiến vào gian kia phòng ở sau, cẩn thận từng ly từng tí cầm ra đèn pin, hướng lấy phòng khách soi một chút, xác định không có zombie đồng thời, còn tìm lấy rồi công tắc điện, thi rồi một chút, lại có điện, đèn điện sáng lên. Một tầng phòng khách bị chiếu sáng sau, bốn phía hết thảy liền rõ ràng, một cái thật lớn phòng khách, khác một bên là một cái mở ra thức phòng bếp. Diệp Sát kiểm tra một chút cửa sổ, sau đó đóng kỹ, tiếp lấy ở phòng khách ghế sofa ngồi xuống đến, bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình, đơn giản tẩy rửa sạch sẽ, sau đó tiến hành băng bó. Diệp Sát không có trong phòng tiến hành lục soát, mà là chuẩn bị lập tức rời đi. Hắn cần phải đi tìm kiếm mới zombie. Lý do tự nhiên là sợ cảm nhiễm virus. Cái này là đầu nóng lên chỗ xấu. Phẫn nộ để Diệp Sát trực tiếp giết chết kia đầu zombie chó. Hiện tại xuất hiện rồi di chứng. Lựa chọn chính xác có lẽ là để kia đầu zombie chó lưu khẩu khí. Sau đó dùng Alaska xiên bắt cá voi đâm mấy đao. Cũng may, không nhất định sẽ cảm nhiễm. Tiếp theo, zombie virus có thời kỳ ủ bệnh. Diệp Sát thời gian vẫn là rất dư giả. Nhưng là, chính làm Diệp Sát chuẩn bị rời đi thời điểm. Chợt nghe lầu 2 truyền đến tiếng động rất nhỏ âm thanh. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Ngủ gật rồi thì có người đưa cái gối đến rồi. Diệp Sát rút ra kinh suốt, đứng dậy thuận lấy cầu thang chậm rãi hướng trên đi đến. Đi đến lầu 2 hành lang, Diệp Sát thiếp tường xê dịch bước chân, chậm rãi hướng về phía trước, đem cửa cho đẩy ra. Cửa sau là một cái thư phòng, diện tích không nhỏ, nhưng kết cấu đơn giản, một mắt liền có thể thấy rõ ràng, cũng không có tủ âm tường cái gì có thể chỗ núp. Diệp Sát đem ánh mắt thu hồi lại, chuyển lấy bước chân tiếp tục hướng phía trước đi, đem dưới vỗ một cái cửa phòng cho đẩy ra. Lần này là phòng ngủ, Diệp Sát đồng tử một co, tìm được rồi mục tiêu, mà là nhân loại, một tên nữ nhân co quắp tại rồi giường bên, nửa bên thân thể đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thoạt nhìn thương không nhẹ, huy. Diệp Sát đi đến nữ nhân bên thân ngồi xổm xuống, vỗ vỗ gò má của đối phương nói, tỉnh. Nữ nhân mơ mơ hồ hồ mở ra con mắt, nhìn thấy Diệp Sát về sau, nửa rên rỉ nửa nỉ non nói, cứu, mau cứu ta. Diệp Sát nói, tên, trước nói cho ta ngươi tên, Tracy. Nữ nhân giãy giụa lấy nhúc nhích dưới thân thể nói, Tracy Zirean. Diệp Sát từ trong ba lô lấy ra một tờ danh sách nhìn một chút. Thật là có danh tự, là 33 tên tham gia một lần cuối cùng tuyển bạt nhiệm vụ thành viên một trong. Diệp Sát cầm ra châm thương, lắp lên tế bào hoạt tính dược tề. Từ nữ nhân cần cổ đâm vào đi vào nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tracy nói, không biết rõ, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga ngay ở chỗ này rồi. Diệp Sát gật gật đầu, cùng chính mình đồng dạng, này nói rõ không chỉ Diệp Sát mấy cái đến rồi vô danh chấn nhỏ. Tham gia cửa thứ 3 tuyển bạt nhiệm vụ 33 người có lẽ đều tại tòa này chấn nhỏ trên. Diệp Sát nói, người tao ngộ cái gì không? Biết rõ tòa này chấn nhỏ sự tình sao? Tracy nói, đụng phải một chút zombie tập kích, rất mạnh. Sau đó ta nhìn thấy, Tracy thoạt nhìn phi thường suy yếu, lời còn chưa nói hết, âm thanh liền càng ngày càng thấp, cuối cùng rủ xuống đầu, không có rồi âm thanh, cảm giác giống như là ngất đi, Diệp Sát thăm dò hơi thở, còn có khí, không chết là được, tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề, đại khái có thể chống nổi đến, vạn nhất sống không qua đến. Vậy liền là mệnh, Diệp Sát cũng không có cách, dù sao không ở tử vong đoàn tàu, không có lão bản nương trong tay cái loại cảm giác này không thương bất trị trị liệu dược tề. tế bào hoạt tính dược tề đã coi như là đứng đầu nhất trị liệu dược tề một trong rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tracy con mắt bỗng nhiên mở ra. Diệp Sát phát hiện Tracy trong hai mắt bốc lên hồng quang. Đồng thời có cảm giác nguy hiểm bao phủ chính mình. Diệp Sát cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng. Cũng không đứng lên, mà là hai chân đạp một cái. Toàn bộ người dán lấy sàn nhà hướng về sau trượt ra. Đâm vào rồi phía sau vách tường trên. Quả nhiên, Tracy mở ra con mắt sau. Liền dương nanh múa vuốt hướng thẳng đến Diệp Sát bay đánh tới. Toét miệng liền muốn hướng lấy Diệp Sát cắn rơi. Zombie virus tại Tracy trong cơ thể bạo phát. Nhìn lấy bay nhào mà đến Tracy. Diệp Sát tranh thủ vừa nhấc chân. Đính trụ đối phương bộ ngực. Tracy cánh tay không đủ dài. Mặc dù dương nanh múa vuốt. Lại không đụng tới Diệp Sát. Mà lại không có đổi gì. Tracy trước mắt chính là bình thường nhất zombie. Bình thường zombie rất khô khan. Liền biết rõ tấn công cùng cắn xé. Công kích cũng không biết rõ động dưới đầu óc. Cái này khiến Diệp Sát so sánh thành thạo. Từ sau hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Diệp Sát hướng lấy Tracy bộ ngực liên tục đâm rồi mấy đao. Cố ý không giết chết đối phương. Lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi khôi phục thương thế. Chủ yếu là cam đoan chính mình không bị zombie virus cảm nhiễm. Tiếp lấy Diệp Sát một phát bắt được Tracy đầu tóc. Hung hăng nện ở vách tường trên. Tracy đầu bị đụng máu thịt be bét. Nhưng Diệp Sát vẫn là lưu lực rồi. Không có trực tiếp giết chết đối phương. Cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi lần nữa hướng lấy Tracy phía sau một hồi mãnh liệt đâm. Cảm giác chính mình bả vai trên bị cắn ra đến vết thương. Còn có cánh tay trên chảo thương. Rõ ràng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Diệp Sát lúc này mới buông ra nhấn lấy Tracy đầu bàn tay. Mặc cho đối phương nhào tới. Phốp, tại Tracy đi đến trước chân trong nháy mắt. Diệp Sát nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi. Mãnh liệt hướng về phía trước một vẽ. Liền cắt đứt Tracy cái cổ. Tiếp lấy đem Alaska xiên bắt cá voi dùng sức đâm vào Tracy cái trán. Tracy trong mắt mất đi thần thái. Lay động rồi mấy lần sau. Liền ngã tại rồi đất trên. Người giết chết rồi zombie. Thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Lần này rốt cục không phải không biết zombie rồi. Cũng không phải biến dị zombie. Chính là bình thường nhất zombie. Còn ra phát hiện ra thiên khải ban thưởng. Một đôi zombie con mắt. Ném đến toa ăn đi. Lão bản nương đại khái có thể bố thí Diệp Sát mấy cái đồng khô lâu tệ. Diệp Sát dù sao cũng hơi cảm khái. Địa phương quỷ quái này. Tìm cỗ bình thường zombie so biến dị zombie đều khó khăn. Bất quá, cũng may chính mình nguy cơ giải trừ. Không cần lo lắng cảm nhiễm zombie virus rồi. Đồng thời, Tracy mặc dù không may, chết quá nhanh, nhưng tốt xấu vẫn là cho Diệp Sát cung cấp rồi một chút tin tức. Ví dụ như có thể xác định tham dự lần thứ 3 tuyển bạt nhiệm vụ người cũng đều tại tòa này trấn nhỏ. Từ Tracy cuối cùng câu kia không nói xong nói để phán đoán. Nơi này trừ rồi những cái kia không biết zombie. Hoàn toàn chính xác còn có cái gì đồ vật. Mà lại, xem ra Tracy còn đụng phải. Cuối cùng, Diệp Sát có thể tại này chàng trong biệt thự tạm thời nghỉ ngơi. Tracy bị thương rất nặng. Mà lại có lẽ tại tòa này trong biệt thự chờ đợi có một trận rồi. Cũng không có đụng phải phiền toái gì. Thẳng đến mình tới đến. Này mang ý nghĩa nơi này khẳng định là an toàn. Đem Tracy thi thể tiến lên giường đáy. Diệp Sát ở giường trên dựa vào rồi xuống tới. Ra hiệu nhỏ Miasis đi cửa sổ nằm sấp vì chính mình cảnh giới. Đồng thời để thi hóa dây leo tiềm phục tại biệt thự bốn phía. Diệp Sát mới nheo lại con mắt. Hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Mặc dù Diệp Sát tận lực tại khống chế chiến đấu mang đến tiêu hao. Nhưng liên tục chiến đấu, tiêu hao tóm lại vẫn là tồn tại. để Diệp Sát có chút mỏi mệt. Từ rời đi Tử Vong đoàn tàu sân ga đến bây giờ, hắn cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi, tại trong khách sạn cũng liền ngủ rồi 2 tiếng đồng hồ. Diệp Sát cầu nguyện chính mình vào lúc này có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.